Chẳng qua, cũng không tính là may mắn gì, hết thảy đều là do tự hắn chế tạo nên, lấy thần thức tập sát đối phương thành công, đã muốn chú định kết quả này rồi. Phanh. Diệp Phàm huy động bàn tay to, một cái tát về phía trước chụp đi, tử quang lóng lánh, đại la thiên vọng hóa giải được thế công của Diệp Phàm, tạm có thể bảo hộ cái đầu này không việc gì. Đáng tiếc, đầu thì dù sao cũng vẫn chỉ là đầu mà thôi, thần lực có hạn, không ngừng phi hành, rất nhanh đã tiêu hao hết, căn bản không thể cung cấp năng lượng cho đại la thiên võng được, không còn bạn sử dụng được nó, bảo vật tuy thì cường đại thật, nhưng mà vẫn cần thần lực thúc giục cùng khống chế, không xuất ra được tác dụng. Lão gia này, cảm ơn ngươi tặng bảo cho ta. Phanh. Diệp Phàm đánh ra, một kích cuối cùng, rốt cục đã làm cho cái đầu của cư nhân dập nát, cái lưới lớn màu tím nhẹ nhàng rớt xuống, bị hắn nắm vào trong tay, quả nhiên là một món trọng bảo. Hắn ở đã cảm thấy khí tức của cơ huệ ở trước mặt, nghĩ đến nhất định là do cơ gia danh túc cơ huệ ban thưởng xuống, như là do tinh quang bệnh thành, trong suốt, trói lọi, bảo quát thiên địa, quả nhiên là linh vật. Diệp Phàm có cảm giác, so với hủy diệt từ đồng bát quái kính cùng thiên la tán cần cường đại hơn nhiều, mặt trên có đạo văn như ẩn như hiện, phi thường huyền ảo, giống như có thể thâu tóm cả nhật nguyệt, tinh thần vào vậy. Hắn không dừng lại, hủy diệt dấu vết ở nơi đây xong, nhanh như gió, nháy mắt đã chạy đi xa, tình hình trước mắt là hắn cần phải tránh đi trước, cơ gia danh túc nếu mà biết, tất nhiên là sẽ phẫn nộ, đảm bảo không thể bỏ qua cho hắn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 163, danh truyền Nam Vực. Diệp Phàm biết, lần này, hắn chọc vào ngập trời đại họa rồi, Nam Vực với hắn mà nói quả thật là cực độ nguy hiểm. Cơ gia khổng lồ vô cùng, truyền thừa cửu viễn, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối sẽ không thể cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho hắn. Vừa rồi, hắn chém giết lão quản sự cơ nhân, lại tiêu diệt ấn ký của cơ huệ, mấy cái đấy cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ khiến cho cơ gia phản ứng kịch liệt hơn thôi. Trốn. Hiện tại chỉ còn một chữ này là hữu dụng, không còn biện pháp nào nữa. Đại hư không thuật là một trong những tinh hoa yếu thuật trong hư không cổ kinh, cơ gia tuyệt đối không thể dễ dàng để mà tiết lộ ra ngoài. Dù rằng là Diêu Quang Thánh Chủ có lấy được thì cơ gia cũng phải nghĩ ra biện pháp mà thu hồi lại, càng không cần nói đến cái loại. Tiểu tu sĩ như Diệp Phàm, ở đây nhiều ngày, hắn nghe được rất nhiều tin tức, đều chấn động Nam Vực. Khổng tước vương đại chiến Nam Cung Chính, hạ xuống màn tre, phiến sơn mạch kia tiêu điều, trở thành đất cằn xỏi đá. Nhưng đến tột cùng là đại chiến lớn đến mức như thế nào thì ngoại giới cũng không biết được, lúc mọi người đuổi theo tới đó thì hai vị đại năng sớm đã tiêu thất từ lâu. Diệu Quang Thánh Chủ và cơ gia Thánh Chủ cùng nhau truy tìm Khổng tước vương ở khắp phía Nam Vực, tuyên bố phải đánh chết hắn đã kích khởi ngàn trượng sóng lớn. Nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được tung tích của Khổng Tước Vương. Thành Đồng Tiên Điện xuất hiện, huyền hoàng phong đổ, sắp chìm vào Đông Hoang Đại Địa, nhưng đến bây giờ cũng không có tuyệt đại cường giả nào dám xâm nhập. Đại nhân vật lòng luôn có điều lo ngại, phải chuẩn bị cho đến phút chót. Nghe nói, cơ gia thần thể cơ Hạo Nguyệt bản thân cũng đã bị trọng thương, suýt nữa là bị chém chết, hiện giờ hạ lạc không rõ, rất nhiều người đều đang âm thầm tìm kiếm hắn. Thiên Tuyền Thánh Điện sớm đã cát bụi trở về với cát bụi, người còn sống duy nhất là lão già điên, đang ở Thái Huyền kết kén mà ngủ say, có không ít cường giả thủ hộ. Nhưng phá kén mà ra thì lại không người nào phát hiện, thần bí mất tích, khiến tất cả đều hoảng sợ không thôi. Khắp Nam Vực, mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, tất cả thế lực lớn đều phái ra cường giả, ở chung quanh tìm kiếm. Diệp Phàm cười khổ, lúc này đây, ở Nam Vực có hai người đang trong tình cảnh tối nguy hiểm, một người là Cơ Hạo Nguyệt, một người khác chính là hắn. Cơ Hạo Nguyệt thần thể mới thành lập, đã có thể coi như vậy một gã cường giả, chỉ cần không gặp phải cái loại lợi hại như Khổng Tước Vương, vẫn có sinh lộ. Mà hắn, thánh thể trở thành, chỉ cần bị phát hiện sẽ nguy hiểm gấp bội, Đồng Hoang, Nam Vực, không bình tĩnh chút nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát sinh sự kiện kinh người. Cơ gia, nếu các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt ta, đừng trách ta không khách khí, đem đại hư không thuật truyền khắp thiên hạ, ta không tin các ngươi dám đem toàn bộ dân cư Nam Vực đi giết sạch. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, đã sẵn sàng cá chết lưới rách. Bởi vì, hai ngày gần đây, hắn rõ ràng là đã cảm giác được trong không khí có gì đó không thích hợp, cơ gia danh túc đang tìm Cơ Hạo Nguyệt, nhưng phần nhiều cường giả trẻ tuổi cũng xuất động, điên cuồng truy tìm, như là đào cả ba tấc đất lên để tìm vậy. Đương nhiên, đấy là chỉ là ý định cho trường hợp xấu nhất thôi, Nam Vực mênh mông khôn cùng, Diệp Phàm không tin, cái góc núi hẻo lánh mà hắn ẩn lúc này còn có thể bị người phát hiện ra. Đã nhiều ngày, hắn luôn luôn ở trong rừng núi hoang vắng tiềm hành nặc tung, chuyển hết chỗ này sang chỗ kia, hắn sợ mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi truy tung.

Ở nơi ấy có một gốc cây kỳ dị sinh trưởng ngay trên biển rộng màu vàng, như ẩn như hiện, xung quanh có sương mù màu xám lượn lờ, trông giống như một bu sen màu xanh vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn vô cùng khiếp sợ, không biết tại sao lại xảy ra biến hóa này. Mà trong lúc hắn ngẩn ngơ ấy, sương mù trên bầu trời luân hải ấy đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện một vòng trời màu xanh lam, giống như trời xanh ở ngoài vậy. Diệp Phàm giật mình, không thể nào ngờ được sau khi mình đạt tới cảnh giới bì ngạn thì lại xảy ra biến hóa này. Vòng trời, bù sen màu xanh, chẳng lẽ dị tượng của ta xuất hiện rồi ư? Hắn không thể bình tĩnh được, nhưng sau đó lại tự nói. Không đúng, đây chỉ là bước đầu luân hải diễn biến, chưa thể gọi là dị tượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.